Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, xe đặc trùng. Tạp văn, Cát chủ nhiệm, này là danh thiếp của ta, trên diện có ta tư nhân điện thoại liên lạc, sau đó ở tỉnh Giang Nam có chuyện gì, mời theo thời gian gọi điện thoại cho ta. Trịnh trưởng phòng tự mình đem Cát Đông Húc đưa đến bãi. Đậu xe, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi vị này trịnh trưởng phòng xem ra vẫn có một luồng chính khí. Cát Đông Húc gặp trịnh trưởng phòng cố ý đưa hắn đến bãi đậu xe. Lại đưa cho hắn danh thiếp. Cũng là có chút ngượng ngùng. Nói, ta không có danh thiếp. Như vậy ta đánh ngươi một cú điện thoại. Ngươi ghi nhớ chính là. Thật muốn có chuyện khẩn cấp gì, ngươi cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Nói Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra ấn lại trên. Danh thiếp dãy số cho trịnh trưởng phòng gọi tới. Cảm tạ Cát chủ nhiệm. Có, trịnh trưởng phòng cầm điện thoại di động gặp điện thoại di động chấn động. Liền vội vàng nói, vậy gặp lại sau trịnh trưởng phòng. Cát Đông Húc thấy thế chủ động hướng trịnh trưởng phòng đưa. Tay ra nắm lấy, sau đó lên đường giật viễn xe, khai xuất cửa bệnh viện, trịnh trưởng phòng ánh mắt đường giật viễn xe lái vào đại đạo. Lúc này mới xoay người trở về bệnh viện, chờ hắn xoay người trở lại bệnh viện thời gian. Tang Vân Long đã không ở trọng chứng thất, hỏi hộ sĩ mới biết, Tang Vân Long kiên trì phải ra khỏi viện, nói mình không sao rồi, bệnh viện hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là khuyên Tang Vân Long từng làm sau khi kiểm tra lại xuất viện. Vì lẽ đó lúc này Tang Vân Long đang làm kiểm tra. Làm sao? Tang tỉnh trưởng chuẩn bị xuất viện. Tha cho là trịnh trưởng phòng vừa mới nhìn thấy Tang Vân Long đã có thể hạ giường bệnh. Hồn nhiên người tốt một cái. Nhưng nghe nói Tang Vân Long phải ra khỏi viện. Hiện tại đang làm kiểm tra. Vẫn còn bị sợ hết hồn. Phải biết, ngay ở vừa trước đây không lâu, Tang Vân Long là muốn tiến hành giải phẫu ghép tim bệnh nhân A. Này sau một khắc, hạ giường đi vòng một chút đã đủ dọa người. Bây giờ lại muốn trực tiếp xuất viện. Lẽ nào thời đại này, trái tim nghiêm trọng suy kiệt bệnh đã cùng cảm mạo đốt như thế qua quýt bình không được, đúng. Đấy. Nhìn Tang tỉnh trưởng bộ dạng, giống như một người tốt một dạng, hộ sĩ cũng là một đầu hồ dán, đến bây giờ còn không làm rõ ràng được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Một khắc trước ngay cả hô hấp đều cần mang dưỡng khí cái lồng Tang phó tỉnh trưởng làm sao lại có. Thể giống người tốt như thế, có thể xuất viện đây. Trịnh trưởng phòng tự nhiên không thể trả lời hộ sĩ vấn đề này. Chỉ là lén lút một trận tâm kinh đảm khiêu địa cách phòng săn sóc đặc biệt. Để đi theo thư ký cho Phương Đính gọi điện thoại. Hỏi vị trí của bọn họ. Liền lại cố ý đuổi tới. Trịnh trưởng phòng vừa đuổi tới. Tang Vân Long cùng Phùng Á Bình bên kia đã kết thúc kiểm tra. Trịnh trưởng phòng vừa hỏi. Nghe nói Tang Vân Long bây giờ trái tim chỉ tiêu cơ bản bình thường. Hoàn toàn có thể xuất viện. Thậm chí tham gia công việc thường ngày, tha cho là đã có chuẩn bị tâm lý, hay là cho sợ đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó muốn lên điện thoại di động của mình bên trong còn mang theo Cát chủ nhiệm số điện thoại. Trong lòng một trận vui mừng cùng kích động đồng thời, cũng âm thầm cảnh cáo chính mình, cú điện thoại này bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng gọi. Chỉ có chân chính khẩn yếu thời khắc mới có thể đánh. Bởi vì ở bệnh viện trễ nãi thời gian cũng không nhiều. Trong bệnh viện sau khi đi ra, Thanh Hòa trà lạnh mấy cái cổ đông lại chạm một lần đầu. Đem có quan hệ tăng thêm mới dây chuyền sản xuất. Tại cái khác tỉnh thị xây phân xưởng sự tình lại hơi thương lượng một phen. Sau đó liền tản đi sau. Cát Đông Húc bồi tiếp Liễu Giai Giao ở rồng tê núi du ngoạn một phen. Còn cố ý tiến vào Đại học Giang Nam đi dạo một vòng. Bởi vì Đại học Giang Nam liền theo như rồng tê núi xây lên. liễu dai dao dung nhan cùng hoàn mỹ tư thái, tự nhiên hấp dẫn trong trường học không ít nam sinh dồn dập liếc mắt. Buổi tối muốn đi nơi nào ăn cơm? Vẫn là Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn sao? Đi dạo Đại học Giang Nam, ngày liền bắt đầu có chút tối lại, lên chỗ ngồi lái xe. Cát Đông Húc một bên động xe, vừa nói, cùng Phiền Hồng sẽ diện sau không mấy ngày. Tỉnh Giang Nam phòng quản lý dị năng người phụ trách Từ Lũy liền cố ý đem giấy phép lái xe cho Cát Đông Húc đưa qua, không chỉ có nước hoa giấy phép lái xe, còn có bằng lái quốc tế. Cát Đông Húc gặp ngược lại có bằng lái, liền thẳng thắn để Ngô Tiền Tiến an bài một chiếc xe cho hắn. Tìm một cuối tuần để hắn bồi tiếp ở Vọng Châu Hương Hán khu bên trong luyện nửa ngày. Cát Đông Húc là người tu đạo, bất kể là thân thể tính hài hòa vẫn là năng lực phản ứng đều so với bình thường người mạnh không. Chỉ một sao nửa điểm, luyện nửa ngày kế tiếp, lái xe so với Ngô Tiền Tiến cái này lão tài xế đều phải ma lưu rất nhiều. Có giấy phép lái xe, lại biết lái xe, đến rồi tỉnh thành cùng với Liễu Giai Giao, dĩ nhiên là đổi từ hắn lái xe. Bất quá xe vẫn là Liễu Giai Giao xe Audi của hắn, chiếc kia xe đặc chủng. Cát Đông Húc lần trước đến tỉnh thành thời gian, ngẫm lại ngược lại có giấy phép lái xe sẽ đi thăm một hồi. Nếu như thích hợp liền lái ra đứng ở Liễu Giai Giao bên này, sau đó cũng thuận tiện sử dụng. Xe tự nhiên là xe tốt, là xe Jeep, động cơ là V8 động cơ, ngoại hình đường viền rõ ràng tuấn lãng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Không chỉ có như vậy, bên trong nội sức cũng là cực kỳ tinh xảo xa hoa. Thậm chí thân xe sử dụng vật liệu cùng thông thường xe Jeep còn không giống nhau. Đều là chống đạn, loại xe này từ chỉ cần là nam nhân trên căn bản là sẽ không thích. Lái cũng đặc biệt mang cảm giác, Cát Đông Húc cũng khá là yêu thích. Bất quá hắn cảm thấy xe trương dương một ít, đặc biệt là cái kia vừa nhìn cũng rất đặc thù quân tên cửa hiệu. Càng lộ liễu, cũng không phù hợp tính cách của hắn. Hắn mở ra chiếc kia xe Jeep ra đi cảm thụ thời gian. Cảnh sát giao thông, tốp cảnh sát giao thông nhìn thấy đều rối rít hướng hắn cúi chào. Còn tưởng rằng là đại lãnh đạo ở trong xe diện, vì lẽ đó mở ra chiếc này xe đặc chủng đại thể trong thành phố gạt trong chốc lát. Cát Đông Húc liền quyết định không có gì lúc cần thiết, cũng không cần mở chiếc xe này. Trong xe còn thời gian, Cát Đông Húc tiện đường cũng nhìn nhà. Nhà vị trí là Lâm Châu thành phố vùng ngoại thành. Hữu Sơn Hữu Thủy, hãy cùng Lý Tất Thắng lần trước đi kinh thành núi kia Hồ Sơn Trang như thế. Chỉ là quy mô nhỏ đi rất nhiều, bên trong diện cũng chẳng có bao nhiêu tòa biệt thự. Bất quá ở ngoài diện đồng dạng có súng ống đầy đủ vũ cảnh canh gác. Người bình thường căn bản không khả năng có cơ hội đi vào. Một nơi như vậy, không khí đúng là rất tốt, linh khí cũng coi như sung túc. Thật muốn ở tại bên trong diện khẳng định so sánh thoải mái. Cũng có lợi cho tu luyện. Hiển nhiên năm đó chọn chỉ vẫn là hao tốn không ít tâm tư. Chỉ là nhân văn bầu không khí cũng không phải Cát Đông Húc yêu thích. Vừa tiến vào bên trong diện, đặc biệt là nhìn tới cửa súng ống đầy đủ đem coi chừng vũ cảnh, Cát Đông Húc liền cảm thấy có chút ngột ngạt. Vì lẽ đó nơi như thế này, hãy cùng xe như thế, không có gì tất yếu. Trên căn bản Cát Đông Húc cũng không có khả năng lắm sẽ tới ở. Đương nhiên Cát Đông Húc có thể yêu cầu Phiền Hồng cho hắn một lần nữa tại thị khu sắp xếp một gian nhà, chỉ là đối với hắn cái này ông chủ lớn tới nói, vậy dĩ nhiên một chút cần phải cũng không có. Lại là Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn, gần nhất có chút ngán, muốn không chuyển sang nơi khác đi. Liễu Giai Giao nói rằng, vậy ngươi nói đi nơi nào ta liền cùng ngươi đi đâu vậy? Cát Đông Húc cười nói, khanh khách, không tiền đồ nam nhân. Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc một chút, điều khản hắn một câu, sau đó đột nhiên hai mắt đột nhiên sáng ngời, nói, nếu không chúng ta đi bờ sông ăn đồ nướng ngoài trời thế nào? Xin nhờ, ngươi nhưng là Thanh Lan mỹ phẩm nữ nhân lão tổng ư? Hơn nữa còn là một mỹ nữ lão tổng, ngươi cảm thấy đi bờ sông ăn đồ nướng ngoài trời thích hợp sao? Cát Đông húp hơi run run, sau đó cười hỏi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.